Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc rồi nói, được, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé. Nàng Thư Mân đề nghị. Giờ Vũ đưa bà đến một quán ăn thịt xiên ven đường. Cửa hàng có chút cũ kỹ. Nước sơn trên tường đã loang lổ. Trên bàn sầu mỡ nhấp nháp, hai người lặng thinh. Sơ Vũ tùy ý chọn thịt sau. Nàng Thư Mân cũng như thế. Ông chủ mang nồi lẩu lên, Sơ Vũ theo thói quen đưa tay lấy bình giấm. Đúng lúc Nam Thư Mân cũng đưa tay ra. Hai bàn tay chạm nhau, run lên. Nàng Thư Mân nghĩ rằng Sơ Vũ sẽ không hề do dự rút tay về. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sơ Vũ vẫn giữ nguyên tư thế. Nàng Thư Mân cười gượng rút tay lại. Ta nhớ hồi còn bé, lớp con ăn xùi cảo cũng trao rất nhiều giấm. Đã nhiều năm rồi mà chẳng thay đổi gì. Sơ Vũ cười nhếch môi, tâm trạng rất bình thản. Bà thì sao? Cũng phải lâu lắm rồi mới lại đến một cửa hàng góc đường như thế này đúng không? Nghe cô nói như vậy, Nàng Thư Mân cũng chẳng để tâm. Sơ Vũ có thể đồng ý cùng bà đến cửa hàng này, cùng bà nói chuyện là bà đã rất mãn nguyện lắm rồi. Sơ Vũ khuấy chén nước tương, lẩu nóng hòa quyện cùng giấm chua tạo nên mùi hương thơm nồng. Tiểu Vũ, sau này con có dự tính gì không? Sơ Vũ hờ hứng hỏi. Không phải bà đã gọi Tịch lão gia để ông ấy giúp tôi rồi sao? Nàng Thư Mân nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô. Là vì mẹ muốn tốt cho con. Tốt cho tôi? Sơ Vũ phì cười. Một câu vị tốt cho cô là xong ư? Mẹ, cô chưa chắc gọi. Gọi ra rồi cũng cảm giác không có gì khó khăn. Nam Thư Mân kinh động, đôi đũa trong tay rơi xuống, khuôn mặt dại ra. Sơ Vũ nhẹ giọng nói. Sao năm đó bà lại nhẫn tâm rời bỏ tôi và bà? Chẳng nhẽ đối với bà vinh hoa phú quý quan trọng như vậy sao? Hỏi xong cô nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sự tôi không tin. Nàng Thư Mân cố gắng bình tĩnh lại, giọng nói từ tốn. Tiểu Vũ, mẹ thật sự xin lỗi con. Hôn nhân của bà mẹ là do sắp xếp. Sau khi kết hôn, mối quan hệ của bà mẹ vẫn giữ rất kẽ. Sau đó có con, mẹ đã nghĩ rằng cứ bình ổn như vậy mà trôi qua, giúp chồng nuôi dạy con gái. Nàng Thư Mân nhìn xuống tay mình, đôi mắt rơi vào trầm tư. Nhìn đến khi mẹ gặp được ông ta, mẹ mới hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Sơ Vũ nắm chặt bàn tay, ảm đạm nhìn Nam Thư Mân đang rơi lệ, miệng đắng cay, từ từ mở mắt ra. Vì tình yêu mà vứt bỏ một gia đình. Mẹ cảm thấy mẹ nợ con rất nhiều, bởi vậy cho dù thế nào mẹ cũng sẽ giúp con. Nam Thư Mân nắm lấy tay Sơ Vũ. Thời gian như ngừng trôi. Người bên ngoài nhìn vào tưởng chừng là một cảnh tượng rất hài hòa. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt, từ từ rút tay lại. Thật ra người bà cần xin lỗi không phải là tôi, mà là bà tôi. Cả đời ông cũng chỉ yêu mỗi mình bà. Cho dù vất vả bao nhiêu, ông ấy vẫn không thể hận bà. Cô thản nhiên cười, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết lộ ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nam Thư Mân nhìn bàn tay trống rỗng, khuôn mặt bi thương. Lần này thật sự cảm ơn bà đã giúp tôi. Nhưng vì mối quan hệ của nội mà để Tịch gia tiếp nhận tôi, thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Tôi không nỡ lòng nào, nhìn thấy mỗi khi mẹ chồng nhìn tôi, lại nhớ đến em gái bà ấy, làm cho bà ấy đau khổ. Quan trọng nhất là anh ấy không yêu tôi. Còn quyết định rời đi sao? Nam Thư Mân kinh ngạc hỏi, bà hít sâu để bản thân bình tĩnh trở lại. Ánh mắt sáng rực nhìn con gái. Sở Vũ không trả lời câu hỏi của bà. Cô rút 20 tệ đặt lên bàn. Tôi về đây, tạm biệt. Nàng Thư Mân suy sụp, nghĩ theo bóng sáng Sơ Vũ. Về nhà Lý Tú Vân mừng mừng, ra hỏi. Tiểu Vũ, mẹ chồng con tìm con có chuyện gì vậy? Sơ Vũ mỉm cười. Không có gì cả ạ, chỉ hỏi sức khỏe của con thế nào thôi. Lý Tú Vân hơi bĩu môi, trong lòng thầm trách xem Tịch gia là xem trọng cái gì, xem trọng cái bụng của Sơ Vũ mà thôi. Bà thở dài, mắt nhìn vào bụng của Sơ Vũ nghĩ. Nếu còn đứa bé thì tốt rồi. Sơ Vũ qua loa ăn mấy muỗng cơm rồi trở về phòng. Cô ngồi ở bên giường nhìn khắp căn phòng. Trước khi kết hôn, phòng cô có sơn lại. Là đi vào cảm giác quen thuộc vẫn còn. Mở tủ quần áo sắp xếp vali. Lúc trước Trần Lộ Hà mua cho cô bao nhiêu là quần áo, cô vẫn chưa mặc hết. Bận rộn nửa tiếng, cô mệt mỏi nằm lên giường suy nghĩ. Bỗng nhiên di động vang lên. Giờ này rồi còn có ai có thể gọi cho cô nữa? Alo. Đầu kia im lặng. Cô nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc. Sơ Vũ cũng không nói nữa. Kim đồng hồ tích tắc nhích. Im lặng một lúc, cuối cùng bên kia cũng lên tiếng. Sơ Vũ, nghe được giọng nói quen thuộc làm tim cô rung lên. Em vẫn chưa ngủ à? Sao nói anh lộ ra vẻ mệt mỏi? Vẫn chưa. Hạ Nguyệt nói với anh rằng nội đã đến. Tình Hạo Trạch cười nhẹ, giọng hơi khàn khàn. Nếu anh mà về, chắc là phải chịu đòn rồi. Đến lúc đó em phải giúp anh cầu xin nội đấy. Sở Vũ hít một hơi thật sâu. Tịch Hạo Trạch, chúng ta ly hôn đi. Trong nháy mắt bên kia truyền đến âm thanh vỡ tan. Anh nói rồi, đừng nhắc đến việc này nữa. Sở Vũ nghe giọng anh kỳ lạ. Chẳng nhẽ anh lại muốn để em làm thế thân cả đời hay sao? Cô gần như gào sống lên. Sơ Vũ cắn chặt môi nghẹn ngào nức nở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net